Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9. Mọi người nhất thời không thể tỉnh táo lại, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn, không nói đến những người vây xem đó. Ngay cả bản thân quả phụ Lê lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào Lưu Ly với vẻ mặt khó tin. Mẹ kiếp con đĩ này, dám đánh tao, tao liều với mày. Quả phụ Lê định thần lại, bà ta tức giận đến mức muốn liều mạng với Lưu Ly. Chỉ là không chờ quả phụ Lê đánh Lưu Ly, Lưu Ly đã tát vào mặt quả phụ Lê một cái nữa. Cái tát này tốn rất nhiều sức, quả phụ Lê bị tát cho choáng váng một lúc. Trời đất ơi, tôi không sống nổi nữa. Quả phụ Lê tỉnh táo lại, liền ngồi trên mặt đất la lối om sòm. Cái thứ đê tiện không biết xấu hổ này dụ dỗ con trai tôi. Tôi không đồng ý tới nói cho ra lẽ thì bị đánh. Tôi bị một con nhóc tát mặt như thế thì bảo tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Như vậy thì khác nào chết rồi đâu. Dân làng vốn dĩ bị quả phụ Lê thu hút đến hóng chuyện. Ban đầu khi thấy quả phụ Lê đánh ngất đứa trẻ, họ còn nghĩ rằng quả phụ Lê quá độc ác. Nhưng bây giờ, nhìn thấy quả phụ Lê như thế này, họ lại cảm thấy rằng Lưu Ly hơi quá đáng. Nhưng suy cho cùng đó không phải việc của họ. Họ cũng không tiện chen mồm vào. Mặt khác, những dân làng tới sau không biết đầu đuôi ngọn ngành chỉ nhìn thấy quả phụ Lê bị đánh. Bèn cảm thấy Lưu Ly quá đáng. Bắt đầu chỉ trỏ. Lưu Ly, dù sao quả phụ Lê cũng là bề trên của cô. Cô tát vào mặt người ta như thế này thật quá đáng. Đúng vậy, vốn chuyện này là lỗi của cô. Người ta chỉ có mỗi một đứa con trai. Dù quá vợ, nhưng hắn vẫn là một tú tài. Cũng không phải là người mà cô có thể tơ tưởng tới. Người ta thân làm mẹ, không đồng ý cũng đúng. Sao cô lại đánh người ta thế này? Đúng là vô lý. Trước những lời chỉ trích từ dân làng, lòng Lưu Ly trùng xuống. Cô đã thấy không thể phân biệt đúng sai, nhưng chưa bao giờ thấy không phân biệt đúng sai như vậy. Nếu là lúc trước, cô chắc chắn sẽ xông lên xé xác bà ta. Nhưng giờ đã khác xưa. Cô muốn ở trong thôn chăm sóc cho hai đứa con thật tử tế. Không thể làm mất lòng dân làng. Sau khi suy nghĩ, Lưu Ly len lén nhéo đùi. Cơn đau khiến nước mắt cô trào ra ngay lập tức. Thím Vương, tôi biết bình thường thím là người biết phân phải trái nhất. Bây giờ nói thế chắc chắn là do không biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện nên mới nói oan cho tôi. Tôi không trách thím. Lưu Ly nhìn người phụ nữ đã buộc tội mình gay gắt nhất. Khuôn mặt đầy buồn bã. Diễn, ai mà chẳng biết. Phải biết rằng cô cũng đã từng giúp bạn bè trong làng giải trí diễn kịch. Đối diễn với những diễn viên lão làng diễn một vở. Nếu không phải không có mộng gia nhập làng giải trí, có lẽ bây giờ cô đã đứng ở hàng top rồi. Khi Vương Đại Lâm nghe Lưu Ly nói thế, bà ta lập tức cảm thấy mình thực sự là người biết phân phải trái. Rồi cũng cảm thấy rằng có lẽ mình không thực sự hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. E rằng bà ấy đã nói oan cho người ta. Nên thuận theo lời của Lưu Ly hỏi. Lưu Ly à, thím vừa tới đây. Thật sự không rõ đầu đuôi câu chuyện. Hay con kể cho thím. Nếu thật sự nói oan cho con, thím sẽ bồi tội với con. Nghe vậy, Lưu Ly nói. Thím Lê này nhân lúc tôi không có ở nhà, đánh bình bình nhà tôi đầu đầy máu. Giờ hôn mê không biết sống chết, lại luôn mồm luôn miệng nói rằng tôi dụ dỗ con trai bà ấy. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Ăn không nói có, vu khống tôi dụ dỗ con trai bà ta. Đây là muốn ép tôi vào đường cùng có phải không? Cách chương.